bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1133 tuyệt vọng nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu y tá nhìn đến Triệu Tử Vi cũng không trở về phòng bệnh dự định, mà chính là đi ra ngoài, nàng vội vàng hỏi nói, Triệu tiểu thư, ngươi cần tại trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, dạng này mới có lợi cho ngươi vết thương khôi phục. Triệu Tử Vi trên mặt gạt ra một vệt nụ cười nói ra. Trong phòng bệnh có chút quá khó chịu, ta đến qua nói đi hít thở không khí. Nàng nói xong cũng nhanh cước bộ đi ra ngoài. Tiểu y tá không nói gì thêm, dù sao giống Triệu Tử Vi bệnh như vậy người cũng có, nhất thời tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài hít thở không khí cũng hợp tình hợp lý. Nàng cũng không thể ngăn đón Triệu Tử Vi không cho nàng ra ngoài đi. Vốn là nghe được trước đó tên kia y tá nói Triệu Tử Vi tình huống, nàng cũng có chút đồng tình cô gái này, tuổi còn trẻ vậy mà gặp chuyện như vậy, đặt ở người nào trên thân tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Bởi vì loại này lòng thông cảm, nàng thì vì Triệu Tử Vi mở đèn xanh, thả nàng đi ra. Rời đi khu nội trú, Triệu Tử Vi tăng tốc cước bộ chạy ra ngoài, cử động của nàng cũng là gây nên sự chú ý của người khác. Dù sao một người mặc quần áo bệnh nhân bộ mặt dùng băng vải quấn lấy nữ hài tại trong bệnh viện chạy, mà lại trên mặt còn mang theo nước mắt, khẳng định khiến người ta liên tưởng đến bệnh tình của nàng. Không khỏi cũng là đối với nàng quăng tới đồng tình cùng thương hại ánh mắt. Triệu Tử Vi căn bản là không lo được người chung quanh, mà chính là liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng chạy ra bệnh viện chặn một chiếc taxi, liền rời đi. Tài xế thấy được nàng cái dạng này cũng không dám nói gì, chỉ là hỏi rõ ràng nàng địa phương muốn đi. Lúc này thời điểm Diệp Thần mở ra xe đua hướng về bệnh viện lái vào. Hắn đi vào bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt mang theo Kentucky bữa sáng hướng về nằm viện lầu đi đến. Bởi vì sợ Triệu Tử Vi sẽ chờ sốt ruột, hắn đều không có chờ thang máy, mà chính là bạch bạch bạch từ thang lầu ở giữa chạy tới lầu 5. Bởi vì Diệp Thần đổi một bộ quần áo, cả người xem ra càng thêm đẹp trai có mị lực. Làm hắn đi qua y tá đứng thời điểm, những cái kia tiểu y tá nhóm tất cả đều theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía hắn mỉm cười. Quảng cáo, Diệp Thần cũng là phi thường lễ phép hướng lấy bọn hắn gật đầu mỉm cười. Đợi đến Diệp Thần đi xa lúc tiểu y tá nhóm giống như đã quên Diệp Thần đã có bạn gái chuyện này, lại ào ào nghị luận lên. Hoa tiểu ca ca đổi một bộ quần áo càng thêm đẹp trai. Nam nhân này hào hữu mị lực a, rất thích, hy vọng về sau bạn trai của ta cũng có thể giống như hắn. Diệp Thần hướng về phòng bệnh đi đến, đi vào 508 cửa phòng bệnh, đi vào bên trong xem xét Triệu Tử Vi thậm chí ngay cả ngồi cùng bàn phía trên điện thoại di động đều không thấy. Hắn đem bữa sáng đặt lên bàn, vội vàng chạy ra ngoài đi vào y tá đứng. Giờ phút này, tiểu y tá nhóm còn đang nghị luận Diệp Thần. Y tá tỷ tỷ, phiền phức hỏi một chút, các ngươi gặp qua 508 phòng bệnh cô gái sao? Diệp Thần câu nói này đánh gãy tiểu y tá nhóm nghị luận, bọn họ nhìn về phía nam nhân ở trước mắt biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Vừa mới Diệp Thần đã nghe được cái này tiểu y tá đang thảo luận hắn, có điều hắn hiện tại căn bản cũng không có thời gian muốn những chuyện này, bởi vì Triệu Tử Vi vậy mà tại trong phòng bệnh biến mất không thấy. Trước đó gặp qua Triệu Tử Vi, một tên tiểu y tá nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đem ngươi nói cho cô gái thế nhưng là nữ hài lại khóc, mà lại nàng còn nói trong phòng bệnh quá khó chịu muốn đi ra ngoài hít thở không khí, sau đó thì từ nơi này đi ra ta nhớ nàng một hồi sẽ. Nghe vậy, Diệp Thần tâm hơi hồi hộp một chút, giờ phút này trong đầu của hắn lóe lên vô số tại phim truyền hình cùng điện ảnh bên trong nhìn đến hình ảnh, thầm nghĩ lấy Triệu Tử Vi sẽ không phải nghĩ quẩn tự sát đi. Không đợi tiểu y tá nói hết lời, Diệp Thần vội vàng chạy ra ngoài. Hắn đi vào tầng cao nhất lại không nhìn thấy Triệu Tử Vi bóng người, một khoản nỗi lòng lo lắng rốt cục lại buông xuống. Lấy điện thoại di động ra, bấm Triệu Tử Vi điện thoại, có thể là đối phương nhưng thủy chung không người nghe. Trong xe taxi Triệu Tử Vi nhìn đến Diệp Thần gọi điện thoại tới, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Nàng đưa điện thoại di động nắm thật chặt muốn kết nối, lại không dám tiếp. Quên đi thôi, coi như là một giấc mộng, hiện tại mộng đã tỉnh. Triệu Tử Vi thầm nghĩ lấy. Từ nhỏ Triệu Tử Vi mệnh thì vô cùng không tốt, lúc còn rất nhỏ, phụ thân thì từ bỏ mẹ con các nàng hai. Bởi vì tuổi thơ bóng mờ, làm đến nàng đối nam nhân có một loại thành kiến. Triệu Tử Vi dài đến vốn là đẹp mắt, bên người truy cầu nam nhân của hắn đều bị nàng cự tuyệt. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt, nàng liền đem những cái kia thành kiến đều buông xuống, vậy mà thật sâu thích Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần vì Tống Hiểu Hiểu chảo oa oa, nàng là vừa ước ao vừa đố kỵ, hy vọng trong lòng tan vỡ. Khi thấy Diệp Thần vì cứu hắn đơn thương độc mã một mình đi vào vứt bỏ nhà kho thời điểm, trong lòng của nàng lại dấy lên hy vọng, thậm chí quyết định muốn cố gắng thông qua để Diệp Thần thích chính mình. thế nhưng là lão thiên lại cùng với nàng mở một cái lớn như vậy trò đùa, Triệu Tử Vi bị đả kích cũng là to lớn. Taxi dừng ở cửa tiểu khu thời điểm, tài xế lại nói. Tiểu cô nương, ta muốn vừa mới điện thoại là bạn trai ngươi đánh tới. Triệu Tử Vi vốn định phủ nhận, có thể vẫn gật đầu. Ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra thế nhưng là ngươi dạng này từ bệnh viện vụng trộm đi ra, bạn trai ngươi khẳng định sẽ vô cùng nóng nảy, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cùng hắn liên hệ tình hắn, vì ngươi lo lắng. Tài xế khuyên giải nói, Triệu Tử Vi không nói gì, chỉ là dùng di động thanh toán xong phí dụng, sau đó liền đi tiến tiểu khu. Tài xế bất đắc dĩ lắc đầu, mở xe rời đi. Triệu Tử Vi lên lầu đi vào chính mình trước của phòng, gõ cửa một cái. Mẫu thân mở cửa, nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, đau lòng nước mắt chảy xuống. Tử Vi, ngươi cái này là làm sao làm, mụ mụ đêm qua một mực gọi điện thoại của ngươi, ngươi làm sao đều không tiếp a, ta còn nghĩ đến muốn là ngươi không về nữa ta thì phải báo cho cảnh sát. Mẫu thân lo lắng nói ra, Triệu Tử Vi chỉ là vừa cười vừa nói, mẹ ta không sao, ngươi nhìn ta cái này không trở lại sao, quảng cáo. Sau khi nói xong, nàng thì đi vào gian phòng của mình, sau đó đóng cửa lại. Mẫu thân biết nữ nhi gặp việc khó, hiện tại chính phiền lòng. Cho nên nàng cũng không có quấy rầy nữa nữ nhi, mà chính là ra ngoài mua thức ăn đi. Diệp Thần tại trong bệnh viện lo lắng tìm kiếm lấy, đều không có phát hiện Triệu Tử Vi bóng dáng. Lại đánh mấy cái điện thoại, đối phương vẫn là không người nghe. Đúng lúc này, Tống Hiểu Hiểu điện thoại đánh tới. Đêm qua, nàng chào điện thoại di động ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại xem xét Diệp Thần vậy mà một chiếc điện thoại đều không có cho nàng đánh tới. Không khỏi Tống Hiểu Hiểu trong lòng cũng là có chút hốt hoảng, xem ra Diệp Thần là giận thật à, hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, đích thật là nàng có chút nhỏ nói thành to, hơn nữa còn không có việc gì mù ăn dấm. Càng nghĩ vẫn là cho Diệp Thần gọi điện thoại, dỗ dành nam nhân này. Diệp Thần tiếp thông điện thoại nói ra, Hiểu Hiểu, có chuyện gì không? Diệp Thần, chuyện ngày hôm qua thật xin lỗi, là lỗi của ta. Tống Hiểu Hiểu trong điện thoại có chút xấu hổ nói ra. Không có việc gì, Hiểu Hiểu, ta hiện tại có chút việc, ngươi muốn là không có chuyện ta thì cúp trước, quay đầu lại gọi cho ngươi. Diệp Thần nói xong cúp điện thoại, hiện tại hắn chính đang nóng này tìm kiếm Triệu Tử Vi, nơi nào có tâm tình cùng Tống Hiểu Hiểu nói chuyện phiếm a, huống chi nghe Tống Hiểu Hiểu gọi điện thoại ý tứ cũng không có có chuyện trọng yếu gì. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới một việc, mi đầu dần dần mở giãn ra. Cách chương.